siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2650, bên hồ ngẫu nhiên gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn xem trong tay thật dày một chồng giấy vàng, có chút sờ khóc sờ cười, mấy ngày nay hắn câu đi ra xuân cung đồ, đều nhanh có thể đóng sách thành một quyển sách, ngoại trừ những này giấy vàng, hắn cái gì cũng không câu đi ra. Ngươi khoan hãy nói, những này xuân cung đồ thật đúng là có thể là một quyển sách, nhìn thật đúng là cùng tranh liên hòa, nếu như không phải Bảo Nhi cái này tiểu bằng hữu tại, Hàn Sâm thật đúng là muốn nghiên cứu một chút. Lại nhìn một bên Bảo Nhi, vậy liền không đồng dạng, câu đi ra đồ vật cái gì cũng có, mặc dù không hoàn toàn là thần hóa dị bảo, nhưng là làm sao cũng so Hàn Sâm một đống giấy vàng tốt hơn nhiều. Xem ra gần nhất vận khí xác thực chẳng ra sao cả, quay đầu có phải hay không muốn mời Bạch tiên sinh vì ta tính cái mệnh, nghĩ biện pháp đi dạo vận đâu. Hàn Sâm cân nhắc chính mình có phải hay không muốn đi tìm Bạch tiên sinh giúp đỡ chút. Bảo Nhi đang tại thả câu, Tiểu Ngọc Tượng lại có phản ứng, Hàn Sâm vội vàng đem Bảo Nhi thay thế xuống tới, mình ngồi ở nơi đó câu cá. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền thấy Linh Lung Tuấn Di đi qua. Linh Lung đi đến Hàn Sâm thân pháp, đánh giá một chút, không nhìn thấy Hàn Sâm bên người có đồ vật gì, liền nói. Không cần nóng vội, ám giới hồ là như vậy, có khi một hai ngày liền có thể câu được đồ vật, có đôi khi 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể câu được đồ vật, để ngươi tới nơi này, tìm vận may là thứ yếu, chủ yếu là ổn định lại tâm thần tu luyện gen thuật. Hàn Sâm nghe nao nao, nghe Linh Lung ngữ khí tựa hồ mấy ngày mới có thể câu đi lên một vật, thế nhưng là bọn hắn cha con hai cái, dài nhất cũng liền dùng nửa ngày thời gian, ngắn thời điểm nửa giờ liền có thể câu đi lên một vật, phổ biến cũng chính là 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi. Hàn Sâm nguyên bản còn đang suy nghĩ làm sao cho Linh Lung nhìn những cái kia giấy vàng, bây giờ lại không cần. Nơi này giống như cũng không có tu hành có thể dùng tài nguyên a, Hàn Sâm nhìn xem Linh Lung hỏi. Ám giới hồ mặc dù thần kỳ thế nhưng là hắn tổng câu trên giấy vàng đến cũng không phải cái biện pháp, còn không bằng đi săn giết dị chủng đâu. Người trước đừng có gấp, gần nhất tiểu sư muội có một số việc cần ta hỗ trợ, ta tạm thời không có thời gian dẫn ngươi đi săn giết dị chủng, ngươi lại ở chỗ này tu hành, nếu là vận khí đủ tốt, ám giới hồ có lẽ sẽ cho ngươi ngạc nhiên. Linh Lung khẽ cười nói, không biết có phải hay không là ảo giác, Linh Lung gần nhất nói với Hàn Sâm lời nói thời điểm, mặc dù đại đa số thời điểm đều vẫn là như vậy đạm mạc, nhưng là thỉnh thoảng sẽ lộ ra một vòng tiếu dung, cùng trước kia dường như có chút khác biệt. Kinh hỉ đến là thật có, thế nhưng là cái này kinh hỉ quá lớn, ta có chút chịu không được. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, Linh Lung đi rất gấp, cùng Hàn Sâm nói mấy câu về sau liền lại rời đi, nàng lần này tới là cho Hàn Sâm đưa một chút sinh hoạt vật nhất định phải có, còn có một số gen dịch. Kỳ thật Hàn Sâm chính mình cũng mang theo, chỉ là trước đó đến là đem chuyện này quên mất. Từ thiên mệnh tháp bên trong làm ô mặt trời đi ra, còn làm 2 tấm bãi cát ghế dựa, Hàn Sâm cùng Bảo Nhi liền thoải mái nằm ở bên hồ câu cá, Hàn Sâm thì đồng thời nghiên cứu tu luyện một cái gen thuật. Linh Lung mang tới gen dịch công hiệu có chút không sai, đối với thân thể rất có ích lợi, chỉ là Hàn Sâm vẫn không có tìm tới đột phá tới nửa bước thần hóa phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại 2 ngày nữa, Hàn Sâm đã bỏ đi thả câu, để Bảo Nhi chính mình chơi, hắn chỉ là chuyên môn tu luyện gen thuật. Thật sự là bởi vì hắn một mực câu chút giấy vàng đi ra thực sự không có tác dụng gì, Bảo Nhi câu đi lên đồ vật chỉ ít đều là châu báu cái gì, bất kể có phải hay không là dị bảo, chỉ ít vật liệu đều rất đáng tiền, chỉ ít nhìn xem cũng xinh đẹp. Bất quá ngoại trừ bắt đầu hoàng kim đại bảo kiếm cùng cài tóc bên ngoài, Bảo Nhi cũng không có lại câu đi lên thần hóa cấp dị bảo, hiển nhiên thần hóa dị bảo cũng không phải dễ dàng như vậy liền xuất hiện. Bảo Nhi có thể câu đi lên 2 kiện đã là tương đương nghịch thiên. Với lại nàng câu đi lên đồ vật chưa hề nói toàn bộ đều là cao cấp dị bảo, cũng có không phải dị bảo hàng bình thường, bất quá vô luận là cao cấp vẫn là cấp thấp, chủ yếu liền là đột xuất 4 chữ. Phục trang đẹp đẽ, đột nhiên, Hàn Sâm mắt sáng lên, đem Bảo Nhi bế lên, thuận tay từ trong tay nàng nhận lấy ám vực tơ. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một thân ảnh tuấn di mà đến, liền là Hàn Sâm vừa tới thiên ngoại thiên lúc thấy qua vị kia nhị sư huynh Lý Ngọc Chân. Lý Ngọc Chân nhìn thấy Hàn Sâm cùng Bảo Nhi giống như là nghỉ phép nằm tại bãi cát trên mặt ghế, phía trên còn chống đỡ ô mặt trời, bên cạnh trên mặt bàn trưng bày rất nhiều đồ ăn vặt cùng đồ uống, thậm chí còn có một cái động lực hạt nhân tiểu băng tủ, không khỏi nhíu mày. Linh Lung để ngươi tới đây, là để ngươi tĩnh tâm tu hành, không phải để ngươi ở chỗ này nghỉ phép. Lý Ngọc Chân hừ lạnh nói, cái này cùng các hạ lại có quan hệ thế nào đâu. Hàn Sâm nằm tại bãi cát trên mặt ghế, không có chút nào muốn đứng lên ý tứ, cũng không nhìn tới Lý Ngọc Chân, thuận miệng nói một câu. Lý Ngọc Trân sắc mặt lập tức lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhìn một hồi, cũng không nói gì, đi tới một bên bên hồ từ sinh ra kẽ hở rút ra ám vực tơ, xem ra hắn cũng là tới đây thả câu. Nếu là bình thường chủng tộc đối Lý Ngọc Trân nói như vậy, hắn cũng sớm đã động thủ, bất quá Hàn Sâm đã là linh lung tầm, hắn lại không tốt ra tay với Hàn Sâm, đây là thái thượng tộc quy củ, liền xem như tầm phạm vào săn, vậy cũng muốn từ tầm chủ nhân chính mình xử trí. Lý Ngọc Trân nếu là ra tay với Hàn Sâm, vậy thì không phải là đang đánh Hàn Sâm, mà là tại đánh linh lung mặt, cho nên Lý Ngọc Trân mới có thể nhịn xuống khẩu khí này. Lý Ngọc Trân ở chỗ này, Hàn Sâm tự nhiên không thể lại để cho Bảo Nhi giúp hắn câu, chỉ có thể thành thành thật thật chính mình câu. Bất quá Hàn Sâm tư thế không thay đổi, vẫn là nằm tại bãi cát trên mặt ghế, ám vực tơ một mặt quấn quanh ở ngón út phía trên, có động tĩnh hắn tự nhiên là sẽ biết. Không để ý tới ám vực tơ, chuyên tâm lật xem gen thuật, dù sao không nhìn hắn cũng biết, khẳng định câu đi lên vẫn là những cái kia giấy vàng. Quả nhiên, qua hơn một giờ, lại có đồ vật mắc câu rồi, Hàn Sâm kéo lên xem xét lại là một tờ giấy vàng. Lý Ngọc Trân nhìn thấy Hàn Sâm câu được đồ vật đi lên, cũng đưa ánh mắt đầu tới, nhìn thấy chỉ là một chương cũ giấy, liền không tiếp tục chú ý, tiếp tục chính mình thả câu. Có cái Lý Ngọc Trân ở chỗ này, Hàn Sâm đã cảm thấy có chút không quá dễ chịu, lúc không có người, chỉ cần linh lung không cảm ứng được hắn làm cái gì đều có thể. Có người ở chỗ này, nếu là hắn làm sự tình cùng linh lung cảm giác khác biệt vậy thì có bại lộ phong hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại bị Lý Ngọc Trân nhìn thấy hắn câu đi lên đồ vật liền không có biện pháp giấu giếm nữa, quay đầu linh lung nếu là muốn nhìn, hắn cũng không tốt nói không cho linh lung nhìn. Gia hỏa này không có việc gì chạy tới nơi này làm gì. Hàn Sâm cũng nghĩ không ra biện pháp đuổi đi Lý Ngọc Trân, chính mình lại không thể đi, đành phải tiếp tục thả câu. Đã qua hơn nửa ngày thời gian, Lý Ngọc Trân cũng cảm giác có chút không đúng, bởi vì Hàn Sâm tại cái này nửa ngày thời gian bên trong, vậy mà câu đi lên ba món đồ, mặc dù nhìn cũng chỉ là một chương cũ giấy thế nhưng là hiệu suất như vậy cũng quá cao điểm, thậm chí có thể nói là có chút không hợp thói thường. Để cho ta nhìn xem tờ giấy kia. Tại Hàn Sâm câu đi lên tấm thứ ba giấy vàng thời điểm, Lý Ngọc Trân thu hồi ám vực tơ đi đến Hàn Sâm trước mặt nhìn chằm chằm Hàn Sâm trong tay giấy nói ra. Cách chương,